chinh phục công chúa, chương 63, kết thúc buổi tiệc bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian đang chịu nặng thì bỗng có tiếng giày cao gót lướt trên sàn nhà cộc cộc. Cộc, sau đó là tiếng nói nhẹ như bấc trả lời cho câu hỏi của Lâm Nhã. Chẳng có gì là cô thể cả, tất cả đều hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói đó. Lâm Nhã như muốn rớt mắt ra ngoài. K.S. Ánh L. In. Chính xác, là tôi đây. Nó mỉm cười đưa tay ra chào. Sao, sao có thể, cô đã, nhỏ ta vẫn chưa lấy lại đờ si bình tĩnh. Cô định nói là tôi đã chết rồi đúng cô. Nhưng sự thật thì ngỡ ngàng và phũ phàng. Cô nghĩ tôi cô biết kế hoạch của cô sao? Cô nghĩ tôi cô nhận ra thứ thuốc mệ trong rượu của cô. Cô nghĩ một chút thuốc mệ đó có thể làm khó đờ si tôi. Cô nghĩ căn phòng đông lạnh đó có thể làm tôi chết sao? AK mà nhắc đến phòng đông lạnh mới nhớ, thiết bị làm lạnh và cửa phòng đã đờ si vinh hạnh vì tôi làm cho tan tác và cho người mang đến nhà máy phế thải rồi. Cả hai tên vệ sĩ cao to đen hôi của cô nữa. Tôi thật sự xin lỗi vì đã gây ra những thiệt hại trên. Nhưng cô sao tôi có thể đền cho cô gấp đôi đờ si chứ? Tha cho tôi nhé, BN Lâm Nhã. Nó nói hết sức nhẹ nhàng nhưng xót thương versus Lâm Nhã là rất lớn. Nhỏ cô tin vào mắt MK cũng cô tin vào những gì MK nghe đờ si. Miệng nhỏ một lần nữa lại nói cô ra lời. Nhưng, tại sao cô lại có đoạn băng đó? Nó cười khuẩy chìa tay ra tia si mặt Lâm Nhã. Trên tay nó lúc này là một chiếc camera hình con nhện nó lại nói. Xin trân trọng giới thiệu versus cô sản phẩm mới đờ si tung ra thị trường. Camera nhện, nó có thể di chuyển theo ý muốn của người điều khiển và ghi âm lại những âm thanh phát ra. Tôi chỉ nói ngắn gọn vậy thôi còn thông tin chi tiết hơn nữa mời cô liên hệ versus bác Google nhé. Nó nháy mắt, hắn từ lúc nó xuất hiện đến hát thì cô nói đờ si lời nào, lòng vui sướng và hạnh phúc. Đúng là trời cô phụ lòng người đẹp trai như MK mà. Đó là suy nghĩ của hắn từ nãy đến hát, hắn sau khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vừa tự sướng vừa tự kỳ kia thì nhảy cẫng lên chạy ra ôm chầm lấy nó. Anh biết là em sẽ cô sao mà, hì hì, bỏ ra nhanh lên, lố quá rồi đấy, nó đỏ mặt gỡ tay hắn ra. Lâm Nhã bất chợt quỳ xuống tia si mặt nó, nước mắt nhỏ đã rơi ra, nước mắt của sự hối hận. Tôi xin lỗi cô, cầu xin cô hãy tha lỗi cho tôi hứa sẽ thay đổi bản thân. Tôi lấy cả mạng sống của MK để đảm bảo, xin cô hay chấp nhận, nó nhìn Lâm Nhã, nhàn nhạt mở miệng, tôi cô có lỗi cho cô xin, thực ra thì tôi cô có giận cô, con người là vậy, luôn ích kỷ vì tình yêu, tôi chỉ muốn làm cô nhận ra điều đó thôi. Lâm Nhã hạnh phúc khi nghe những lời nói của nó, nhỏ reo lên, cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ sửa rồi, tôi sẽ sang Nga versus ba tôi, chúc cô và Việt Anh hạnh phúc, tôi biết rằng tôi có thể thắng đờ si cô. Nhỏ ôm nó một cái ôm giảng hòa để xóa đi sự mù quáng của tình yêu. Tiệc tàn trong sự cảm động của mỗi người hôm đó đã nhận đờ si cho MK một bài học quý giá. Cách chương.